Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 78, hoa nở một nữ liền tổn hại mạc yêu chân mày thanh thúy, đôi môi liễm diễm, tân nương từ trang điểm tinh xảo phối hợp sắc mặt tái nhợt có loại xinh đẹp kinh tâm động phách, nàng một tay nắm lấy đỏ thẫm khăn đỏ thêu uyên ương nghịch nước đang đội trên đầu. Bất chấp người áo đỏ khí thế bức người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hoa thiên thụ, thanh âm có loại cảm giác không giống tầm thường, linh hoạt kỳ ảo. Thiên thụ, hết thảy các thứ này đều là thật sao? Hoa thiên thụ nhìn một thân đỏ thẫm giá y mạc yêu, nhấp mím môi. Ngươi nói a, hoa ra các ngươi chủ động quyết định cuộc hôn nhân này, những năm này ngươi cùng ta qua lại cũng là vì dò xét cửu tiêu đan thư sao? Mạc yêu trước ngực kịch liệt phập phồng. Hoa thiên thụ nhìn trước mắt màu đỏ đung đưa, giống như ngọn lửa nóng bỏng bức người, dừng một chút cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Kia nhẹ nhàng gật đầu lại như búa bổ ngàn cân, hung hăng đập vào người mạc yêu. Trên mặt nàng huyết sắc cởi hết, vẻ mặt có một loại bình tĩnh đến quỷ dị, người ngoài nhìn lại cảm giác như núi lửa tùy lúc sẽ phun ra nguy hiểm vậy. Chẳng trách ngươi luôn có lúc lơ đãng hỏi tới chuyện của thì ta, hết thảy các thứ này, cũng là vì cửu tiêu đan thư kia có phải hay không? Thấy hoa thiên thụ im lặng không nói, mạc yêu trong mắt nước mắt xông ra thanh âm lúc có lúc không? Vậy, ngươi cuối cùng có hay không thích qua ta? Hoa thiên thụ cuối cùng có nói cái gì hay không nói gì, mọi người đã không biết được, bởi vì lúc này người áo đỏ bỗng nhiên cười như điên, trong sảnh khí lưu tán loạn, vòng xoáy ẩn hiện. Ha ha ha, các ngươi nói đúng, cái đó gọi mạc sầu cô nương đi, nàng đã bị ta thi triển siêu hồn thuật, bây giờ đã hồn phi phách tán, đúng là như vậy, lão phu mới khẳng định cửu tiêu đan thư kia quả thật chính là xuất từ mạc gia các ngươi, như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, các ngươi cuối cùng giao hay không giao ra. Người áo đỏ giọng càng ngày càng không nhịn được. Sầu nhi, ngươi tên ma đầu này, ta liều mạng với ngươi. Mạc lão lục thân hình động một cái liền muốn xông lên. Lục đệ, Mạc Đại Sơn gắt gao đè lại Mạc lão lục đầu phục trên đất nói. Tiền bối, chúng ta Mạc gia thật không có tìm được cửu tiêu đan thư trở lại, còn mong ngài nương tay cho. Ẩn tay vào ống tay áo, lại lặng lẽ bấm động pháp quyết. Người áo đỏ này xem công pháp của hắn không giống như là người của chính đạo, nói không chừng phải lo liệu tình huống xấu nhất. Người áo đỏ kiên nhẫn cuối cùng biến mất hầu như không còn, trong tay cây cờ màu trắng dương lên. Đạo đạo hắc quang rơi vào trong đám người, liền vang lên âm thanh thay nhau kêu thảm. Thất ca, Mạc Thanh Trần gắt gao cắn môi mới không có kinh hô thành tiếng. Mạc tiểu thất giống như lên bờ cá chết trợn tròn cặp mắt, thật rõ là chết không nhắm mắt. Tam ca, chúng ta cùng ma đầu kia liều mạng. Mạc lão lục cuối cùng không nhẫn nại được, sử dụng pháp khí hướng người áo đỏ đánh tới. Người áo đỏ cây cờ màu trắng lay động, giống như có một loại vô cùng hấp lực đem pháp khí bay tới hút vào, ngay sau đó hắc quang nhập vào lòng ngực Mạc lão lục. Mạc lão lục lời cũng chưa hô xong, đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ lúc này ôm hận mà chấm dứt. Mạc Đại Sơn rõ ràng chuyện đã không thể cứu vãn, cao giọng nói. Mọi người mỗi người tản đi, vừa dứt lời quần áo phát động, không có gió tự khởi, linh khí trong trời đất điên cuồng hướng Mạc Đại Sơn trong cơ thể vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là dùng trong tay cây cờ màu trắng giống như tử thần thu mạng sống con người, người áo đỏ hơi biến sắc mặt. Không tốt, hắn muốn tự bảo, đồ nhi, những người đó liền giao cho ngươi, không thể để cho một người chạy khỏi. Người áo đỏ nói xong cây cờ màu trắng rời tay ra, hướng Mạc Đại Sơn phương hướng bay đi. Mạc Đại Sơn coi thường cây cờ màu trắng càng ngày càng gần, thân thể giống như khí cầu đang nạp đầy khí. Người áo đỏ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nên biết tu sĩ tự bạo uy lực cực kỳ đáng sợ, dù hắn là kết đan tu vi, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tự bạo đều khả năng làm hắn bị thương. Cho nên hắn không thể không cẩn thận đối phó. Mà lúc này, ánh sáng màu vàng cùng nhau từ trong tay hoa thiên thụ bay ra chạy thẳng bên ngoài mà đi, hắn nhìn mọi người Mạc gia chạy trốn tứ phía, bước chân không nhúc nhích, trên mặt lại buồn vui khó phân biệt. Mạc Thanh Trần theo mọi người chạy ra bên ngoài, lại bị gia gia kéo tay, ngay tại lúc này nghe được âm thanh thay nhau kinh hô vang lên. Không tốt, không ra được. Mạc gia mọi người kinh hãi muốn chết, dừng bước nhìn trong nháy mắt khí thế tăng vọt và người áo đỏ đối lập tộc trưởng, lại xem hoa thiên thụ đứng ở trong sảnh quần áo trắng phiêu phiêu, có người kêu nói. Mọi người cùng nhau tiến lên, trước đem cái lang tâm cầu phế này gờ yêu ta ết nói sau. Mạc gia trẻ tuổi nam nhân hướng hoa thiên thụ phương hướng chen nhau lên, mà các phụ nhân thì vững vàng che chở hài tử sau lưng. Người áo đỏ ngón tay cấp động, đánh khẩu quyết không trung cờ màu trắng bồng to lên, tốc độ nhanh hơn hướng về Mạc Đại Sơn bay đi, hắn nhất định phải ở trước lúc Mạc Đại Sơn tự bạo vây khốn hắn ta, còn không thể gây tổn thương tính mạng hắn ta, nhất định phải đem cửu tiêu đan thư giấu ở nơi nào hỏi ra. Mạc Đại Sơn nhìn càng ngày càng gần cờ trắng, trong mắt tuyệt vọng, tức giận, không biết làm sao chợt lóe lên, cuối cùng khóe miệng vẫy lên độ cong kỳ quái, cùng nhau ánh sáng màu vàng bắn ra, lấy nhanh như chớp không kịp bịt tai bao lại trong đám người đầu hổ cùng Mạc Nhiễm Y, sau đó ánh sáng tản đi, đầu hổ cùng Mạc Nhiễm Y tự nhiên biến mất. Hết thảy các thứ này trên thực tế chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt. Mạc Đại Sơn nhìn hai người biến mất phương hướng ha ha cười lớn. Lúc này cờ trắng đã đến trước mặt hắn, giống như con rắn đem hắn buộc chặt. Mạc Đại Sơn liền cảm giác linh lực hoàn toàn không có, đã cùng người phàm không khác. Ánh sáng kia là cái gì? Người áo đỏ nghiêm nghị hỏi. Mạc Đại Sơn cười lạnh, cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Mạc gia dẫu sao đã từng rạng rỡ qua, một ít bảo vật bí pháp tuy theo thời gian rời đổi càng ngày càng ít nhưng tổng sẽ lưu lại một hai cái. Mới vừa rồi hắn khí thế tăng vọt khiến người áo đỏ tưởng lầm là ở tự bảo, nhưng thật ra là thi triển một loại bí pháp kia một khi thi triển mặc dù sẽ khiến cho tu vi tổn hao nhiều, nhưng mà lại có thể xé rách thời không, đem người chỉ định truyền tống đi qua. Lấy hắn năng lực nhiều nhất có thể truyền tống hai người, đầu hồ và Mạc Nhiễm Y đều là song linh căn tư chất thượng cấp, hắn cuối cùng là vì Mạc gia giữ lại chút huyết mạch, nếu như một ngày kia một trong hai người tu luyện thành công, máu của Mạc gia ta tuyệt sẽ không chảy không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mạc Đại Sơn cười nhạt không nói, người áo đỏ nhướng mày một cái, đạo ánh sáng kia rốt cuộc là Mạc gia tộc trưởng thi triển bí pháp gì hay là dùng bảo vật gì, hắn cũng không biết, có thể theo như kinh nghiệm cũng có thể suy đoán ra, tất nhiên có thể là có công năng truyền tống người. Vốn muốn đem Mạc gia toàn bộ Giota ết sạch chỉ để lại tộc trưởng cẩn thận lục soát hỏi, không nghĩ tới xảy ra sơ suất này, diệt cỏ chưa trừ diệt gốc, vô cùng hậu hoạn a, nghĩ tới đây người áo đỏ lạnh giọng nói. Ngươi có nói hay không, nếu không nói lão phu liền thi triển siêu hồn thuật. Ha ha, ma đầu, ngươi làm việc không cố kỵ chút nào, tùy ý sử dụng siêu hồn thuật loại ác độc pháp thuật này, bị thương thiên biết, sẽ không sợ báo ứng sao? Mạc Đại Sơn một chút không nhìn ra hình dáng trước đó khom lưng khụy gối, đùa cợt hỏi. Hừ, này một chút không cần ngươi bận tâm, tối thiểu bây giờ chết không phải lão phu. Người áo đỏ vừa nói hai bàn tay hướng Mạc Đại Sơn đưa tới. Lại thấy Mạc Đại Sơn trên mặt hiện lên một nụ cười giả tạo, ngay sau đó bên trong mắt trong miệng xông ra số lớn máu tươi, toàn bộ người chậm rãi té xuống. Đáng chết, người áo đỏ khí dừng chân một cái, giọng căm hận nói ra. Lúc này bị mọi người vây công hoa thiên thụ, khắp người không biết là có cái phòng ngự tính pháp khí gì che chở, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, chẳng qua là pháp khí kia dần dần ảm đạm không ánh sáng, cuối cùng lách cách một tiếng rơi xuống đất. Trên mặt mọi người vui mừng, đang muốn chen nhau lên lại kinh hãi muốn chết phát hiện đạo đạo hắc quang giống như lưỡi hái của tử thần, bay múa đầy trời. Ra ra tộc trưởng ra ra hắn, Mạc Thanh Trần núp ở sau lưng Mạc Đại Niên, thấy tận mắt Mạc Tiểu Thất bỏ mạng, các vị thúc thúc bá bá vây công hoa thiên thụ, đầu hổ cùng Mạc Nhiễm Y tan biến không còn dấu tích cho đến tựa như Mạc gia trụ cột tộc trưởng Mạc Đại Sơn ầm ầm ngã ra cuối cùng không nhịn được kéo kéo vạt áo Mạc Đại Niên. Kỳ quái chính là, Mạc Đại Niên ở chỗ này giây phút lại không nhúc nhích, bừng tỉnh không cảm giác. Theo từng tiếng kêu thảm, những thân ảnh quen thuộc kia từng cái ngã xuống, Mạc Thanh Trần sợ hãi phát hiện cảnh tượng trước mắt này giống như nhân gian luyện ngục lại cùng hình ảnh giấc mộng nhiều ngày trước kia dần dần chồng lên nhau. Dần dần, hết thảy trước mắt đều tựa như mơ hồ to lớn sợ hãi cùng bi thương, hung hăng vồ lấy tâm của Mạc Thanh Trần, nàng chỉ có thể giống như người chết chìm, liều mạng nắm tay Gia Gia, chỉ có ấm áp trong tay của Gia Gia, mới có thể làm cho tâm nàng đang lạnh như băng thấu xương còn nhớ được hô hấp. Có hài tử khóc thút thít truyền tới, là tiểu thập nhị tiểu thập tam còn có tiếng khóc của Ngưng Nhu. Nữ tử mũ phượng khăn quàng ăn mặc cùng thế tục mỗi thứ liền muốn bước lên kiệu hoa, bắt đầu tốt đẹp nhân duyên không có khác nhau chút nào Mạc Yêu quần áo đỏ như lửa tay trắng cầm kiếm, không tiếng động hướng hoa thiên thụ đâm tới. Hoa thiên thụ trên áo trắng vết máu điểm điểm, mím môi nhìn lợi kiếm càng ngày càng gần, trong tay bích tiêu du phát ra ánh sáng màu xanh cùng nhau, đánh vào lợi kiếm sau đó tiếp tục hướng Mạc Yêu nơi đó chạy đi. Mà lợi kiếm kia, liền xuống cấp pháp khí cũng không tính, làm sao có thể chống đỡ bản thân bích tiêu công kích chứ? Hoa thiên thụ than nhẹ một tiếng, trong tay bích tiêu lật lại, đưa vào bên mép thổi ra giai điệu lạnh lẽo đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, yêu nhi luôn muốn nghe ngươi thổi một khúc, ta vốn cho rằng sẽ là ở đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, không nghĩ tới lại là trước thời hạn. Mạc Yêu vẻ mặt tựa như vui không phải vui, sâu kín nói ra, sau đó một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra ngoài. Đỏ thẫm giá y giống như bông hoa diễm lệ nhất ở trên đất lạnh như băng đá xanh chậm rãi nở ra, một cánh tay trắng từ trong tay áo đưa ra, lẳng lặng bắt lấy chân hoa thiên thụ. Hoa thiên thụ thu hồi ngọc tiêu tỉnh bơ bước đi qua. Nương, trong sảnh vang lên Mạc Ngọc Kỳ tiếng kêu khàn cả giọng. Hắc Quang không chút lưu tình hướng Mạc Ngọc Kỳ chạy đi, một bên Mạc Bắt mạnh mẽ mà ôm lấy Mạc Ngọc Kỳ tránh sang một bên, thân thể lại là cứng đờ, Hắc Quang khác cùng nhau lặng yên không một tiếng động đánh vào sau lưng hắn, lại mang đi một cái sinh mạng. Mạc Ngọc Kỳ còn chưa kịp kêu, miệng dương ra cúi đầu nhìn xem trước ngực mình, một cái lỗ máu tách ra, máu tươi ồ ồ chảy xuống. Tại sao, cùng là Mạc gia hài tử tư chất chắc tuyệt Mạc Phi Yên cho dù là chọc đại hỏa cũng được toàn tộc bảo vệ còn bị kết đan kỳ cao nhân thu làm đồ đệ. Đầu hồ và Mạc Nhiễm Y có thể kịp lúc rời đi nhân gian luyện ngục này. Mà bản thân đâu, lại chỉ có thể nhìn cha nương bỏ mình, sau đó nối gót bước vào, liền là bởi vì bản thân tư chất kém sao. Mạc Ngọc Kỳ ở thời khắc cuối cùng theo bản năng nhìn Mạc Thanh Trần một cái, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, tiểu thập lục A, bất luận ngươi cố gắng biết bao, dù là vì Mạc gia lập được công lao, đến cuối cùng còn không phải là bị vứt bỏ. Nguyên lai không đau, Mạc Ngọc Kỳ nhìn hướng Hắc Quang bay tới Mạc Thanh Trần, lẩm bẩm nhớ tới bốn chữ này té xuống. Mạc Thanh Trần nhìn Hắc Quang tấn công tới, theo bản năng đi về trước vừa đỡ trên cổ tay màu đỏ hộ thân châu mạnh mẽ nổ tung, nàng cổ họng tanh mặt một ngụm máu nóng phun ra rơi xuống trên châu hoa. Mạc Thanh Trần theo bản năng đưa tay đem châu hoa bắt lấy, tiếp đó bạch quang chợt lóe, chỉ kịp thấy Tam Bá cùng Tam Nương đem Mạc Ngưng Nhu để lại dưới người, nên cái gì cũng không biết cách trương.